Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện. Trong giấy mắt đó, Lâm Minh cảm giác mình và Ma Phương liên hệ tinh thần càng chặt chẽ hơn. Pháp tắc vốn mơ hồ, bây giờ trở nên rõ ràng, lại vận dụng Ma Phương, hắn cảm thấy uy lực của đó lớn hơn trước nhiều. Tay phải của Lâm Minh nắm chặt, Ma Phương lại tiến vào người của hắn, rồi sau đó, hắn dậm chân một cái tiến vào trong hư không. Sau khi rời khỏi linh hồn động quật, Lâm Minh lại đi đến ngân hạ của chiến trường trong nguyên mộng chiến trường. Tại nguyên mộng chiến trường, hắn ngây ngốc ở đây 3 năm, cho đến lúc lối đi mở ra. Điểm này cho dù Lâm Minh mạnh hơn nữa cũng không thể cải biến, đây là pháp tắc của nguyên mộng chiến trường. Lợi dụng khoảng thời gian này, hắn có ý định đột phá nửa bước thiên tôn. Lần nữa quay về ngân hạ của chiến trường, nhìn thấy ngân hạ của chiến trường hoang phế, Lâm Minh nhắm hai mắt lại. Lần trước đó cảnh giới của Lâm Minh không đủ, chỉ mơ hồ cảm giác được khí tức chủ nhân của Tu La Lộ và chủ nhân Thánh Điện. Nhưng mà hiện tại hắn từ khối ngân hạ nát bấy này cảm nhận được từng vết nứt không gian vĩnh hằng không biến mất, một ít nơi có rất nhiều chi tiết chiến đấu của chủ nhân Tu La Lộ và chủ nhân Thánh Điện. Chuyện này cần phải quy công pháp tắc của Lâm Minh đã thăng hoa. Lâm Minh trong chơi trong hư không ngân hạ giống như nghe được âm thanh tuyên cổ từ xa xưa vọng trở về. Hắn cảm ngộ thiên địa đại đạo chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ. Phía sau hắn Hồng Nhi đang nhắm mắt theo đuôi, đi vào một nơi có ngôi sao nghiền nát không trọn vẹn. Lâm Minh ngồi khoanh chân trong hư không. Hồng Nhi, ta muốn thi triển lực lượng luyện hóa kỳ bảo, một cách xa một chút, xem là được rồi. Vâng. Hồng Nhi gật đầu, thân ảnh mơ hồ chạy ra nơi xa xa. Thiên địa trầm tịch, Lâm Minh hoàn toàn yên tĩnh, lực lượng thân thể kéo lên cao, hắn giống như biến thành lò luyện, kích phát tiềm lực thân thể lên cao. Mỗi khiếu huyệt của thân thể tỏa ra hào quang vô lượng, Lâm Minh giờ phút này chẳng khác gì một mặt trời đang thiêu đốt, chiếu rọi muôn đời, xé rách tất cả, trống vắng và hắc ám, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Trong giây lát, hai tay của hắn bắt ngàn vạn ấn quyết, vô số phù văn dương hăng hạ trụ xuống, mở rộng ra bốn phương, quét tán ra cả ngàn vạn dặm. Rất nhiều ngôi sao tan vỡ lúc này tỏa ra hào quang sáng ngời, một tinh quang từ trong tinh hạch bắn ra ngoài, ngưng tụ trong hư không thành một trận pháp tuyến dài như rắn. Trận pháp này hoàn toàn đan xen bảo hộ Lâm Minh vào giữa, chậm rãi diễn hóa thành ngân hạ hư không đỉnh. Không chỉ có như vậy, đằng sau ngân hạ hư không đỉnh còn xuất hiện hư ảnh Tu La khổng lồ. Nó cầm trong tay trường thương đen kịch, khí tức huyết sắc bay thẳng lên trời, đứng thủ hộ sau lưng Lâm Minh. Tâm của Lâm Minh vững như bàn thạch, không bị ngoại vật quấy nhiễu. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện khối ác ma xá lợi tràn ngập khắc máu và điểm xấu. Hiện tại, ác ma xá lợi còn thừa 7 thành lực lượng. Hắn muốn một lần nữa duy nhất thôn vệ luyện hóa lực lượng này. Đây là hành động điên cuồng. Hắn mượn nhờ lực lượng ngôi sao của ngân hạ nơi này bố trí ngân hạ hư không đỉnh, lại nhờ ấn ký chiến đấu của chủ nhân Tu La Lộ và chủ nhân Thánh Điển nơi này, trấn áp ma tính của ác ma xá lợi. Tiềm năng thân thể không ngừng bộc phát. Trong giấy mắt Lâm Minh có ngân hạ sinh diệt, còn có hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, khí thế toàn thân của hắn tăng lên đến cực hạn, ngay cả huyết nhục cũng còn có tiếng chân lông gạo thét. Vào lúc này, Lâm Minh ném ác ma xá lợi vào giữa ngân hạ hư không đỉnh, bị tinh quang luyện hóa, Lâm Minh cũng nhảy vào. Môn bí pháp ngân hạ hư không đỉnh này, lúc Lâm Minh rời khỏi thí luyện tầng 7 đã nắm giữ rồi, ác ma xá lợi không ngừng đắc lư trong tinh quang. Dường như nó đã sớm trở nên khát vọng với thân thể Lâm Minh. Dù sao nó là tinh hoa ác ma chết đi cô động mà thành, tuy linh hồn ác ma bị diệt, nhưng mà bản thân thôn phệ vẫn còn. Nó khát vọng thân thể cường đại, khát vọng khí huyết cường đại, cho nên thân thể Lâm Minh vô cùng hấp dẫn với nó. Lực lượng ác ma xá lợi này vừa tiến vào thân thể của Lâm Minh giống như núi lửa, lực lượng toàn thân phun trào. Một đạo huyết dịch ẩn chứa vô số pháp tắc giống như là gông xiềng trói buộc ác ma xá lợi, khí huyết trong người có hắn ngập trời, khí huyết dâng trào trực tiếp lao thẳng về phía ác ma xá lợi. Mỗi khi khí huyết cọ rửa ác ma xá lợi một lần sẽ mang đến lực lượng hung tàn, thô bạo. Những lực lượng này hóa thành từng bóng ác ma, chìm nổi trong biển máu, nhưng mà biển máu này lại có lực lượng lôi đình thần bí, đuổi giết, trầm trầm trầm. Thần lôi không ngừng giáng xuống, khí tức thô bạo trong ác ma xá lợi hoàn toàn bị quét sạch, hóa thành lực lượng thuận túy, dung hợp với Lâm Minh. So với lúc trước luyện hóa ác ma xá lợi, Lâm Minh luyện hóa lần nữa càng thông dong hơn nhiều. hắn đã thôn về lực lượng đa số ác ma trong người, hình thành hạt giống ác ma, dùng lực lượng này cải tạo thân thể, đột phá nửa bước tiên tôn. Trong thời gian qua, bảy thành ác ma lực bị Lâm Minh dung hợp mất ba thành, chỉ còn lại bộ phận hạch tâm phập phồng giống như trái tim. Thời điểm khí huyết của Lâm Minh cọ rửa cũng không thể làm gì được hạch tâm ác ma Xá Lợi. Bộ phận tinh hoa nhất của ác ma Xá Lợi rất khó luyện hóa. Ngay vào lúc Lâm Minh chậm rãi luyện hóa lực lượng này, từ trong ác ma Xá Lợi bắn ra hắc quang, từng sợi hắc quang này ngưng tụ thành hư ảnh ác ma Thâm Uyên trong hồn hải Lâm Minh. Thân ảnh Thâm Uyên ác ma cực lớn hiển hiện, trong đầu có hai sừng màu trị xét, lôi đình lập lệ tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh như băng, toàn thân đầy lân phiến, chân đạp huyết lãng, lòng bàn tay cầm lấy ác ma thiểm điện trực tiếp lao thẳng vào Lâm Minh trong ý thức hải. Ác ma thiểm điện mang theo khí thế nghiền áp lao đến thật nhanh, những nơi đi qua hồn lực Lâm Minh bị chôn vùi từng mạng lớn, nó muốn triệt để đánh mất ý thức hải của Lâm Minh. Đồng tử Lâm Minh co rút lại, hắn lần này luyện hóa ác ma Xá Lợi đến thời khắc cuối cùng, đối mặt với lực lượng hạch tâm của ác ma Xá Lợi, lúc đây hắn chuẩn bị sung túc hơn, lần trước thôn vệ ác ma Xá Lợi nhiều lắm. Hắn lúc này, thực lực càng tiến bộ nhảy vọt. Hai lạc ác cường giả chí tôn ở đây, thấy Thâm Uyên ác ma tàn sát bừa bãi ở đây thì sống lại. Dù sao, bất kể là bất hủ quân vương hay là chủ nhân Tu La Lộ đều là tính mạng trí tuệ hình người. Mà tính mạng trí tuệ lại cực kỳ thù hận Thâm Uyên ác ma, là thù hận khắc sâu trong thiên tính, căn bản không có cải biến. Hai chúng lạc pháp ấn chí cao này trấn áp Thâm Uyên ác ma. Tuy Thâm Uyên ác ma cường đại nhưng lại bị chủ nhân Tu La Lộ chém giết qua. Nó trời sinh có sợ hãi với chủ nhân Tu La Lộ, hiện tại cảm nhận được khí tức của chủ nhân Tu La Lộ, khí diễm hung tàn của nó biến mất không ít. So sánh ra, hai chủng tộc pháp tắc này không ngừng oanh kích, làm cho hư ảnh Thâm Uyên ác ma kêu thảm thiết liên tục. Thâm Uyên ác ma triệt để nổ tung trong pháp tắc. Thời điểm này, trong vô số tinh quang, trong ngân hà hư không đỉnh đâm vào người Lâm Minh, vô số phù văn phong cách cổ xưa che chở Lâm Minh vào trong. Hắn vốn đã dịch dung, bây giờ biến mất, hắn biến thành Lâm Minh lạnh lùng mà cường đại. Tiểu Hắc, xuất hiện đi. Lâm Minh lúc này gọi Hắc Long ra. Tiểu Hắc Long hoang hô một tiếng, đâm vào trong biển lực lượng. Thân thể thần thú có được lực lượng và sức thừa nhận cường đại. Lúc này Tiểu Hắc Long giống như là bọt biển, ném vào trong nước, bắt đầu tham lam hấp thu lực lượng. Năng lượng chảy vào trong miệng của nó, chảy vào lục phủ ngũ tạng, bắt đầu cải tạo thân thể Hắc Long. So với trong thí luyện cuối cùng, thời gian mấy ngàn năm qua, Tiểu Hắc Long đã trở thành thiếu niên long tộc, càng phải hấp thu nhiều năng lượng ác ma tinh thuận hơn nữa. Lông giác Tiểu Hắc Long trở nên dài hơn, hơn nữa đuôi Tiểu Hắc Long có gai xương nhọn như của Thâm Uyên ác ma. Có thể nghĩ cái đuôi này mà quất lên thân người sẽ tạo thành thương tổn khủng bố cỡ nào. Chậm rãi, sống lưng Tiểu Hắc Long, hai cánh móng vuốt sắc bén đều bị ác ma lực ảnh hưởng, càng ngày càng dữ tợn. Sau khi hấp thu ác ma lực, nó đã khác với Hắc Long huyết thống vương tộc thật lớn. Mà thời điểm này, Lâm Minh không quan tâm đến nó, trong người của Lâm Minh đang nổ vang rất lớn. Từng giọt lực lượng tinh hoa của ác ma Xá Lợi không ngừng thiêu đốt, đốt cháy thân thể Lâm Minh. Hắn và Tiểu Hắc Long thôn vệ bảy thành lực ác ma, trong đó có năm thành bị Lâm Minh nuốt. Thực lực của hắn mạnh hơn nữa, nhưng cái giá phải trả là đau đớn cực kỳ khủng bố, thậm chí thần hồn cũng bị tinh hoa ác ma Lợi đốt cháy sạch sẽ. Nhưng mà thân thể Lâm Minh đã tu luyện đến trạng thái cực kỳ biến thái, miễn cưỡng có thể thừa nhận lực lượng ác ma khổng lồ này, cũng kiệt lực dẫn dắt lực lượng trùng kích các bộ phận thân thể. Năng lượng ngưng tụ tới mức tận cùng, trong thân thể Lâm Minh có cánh cửa bị đẩy ra, tinh nguyên vô cùng vô tận không ngừng trót vào trong nội thế giới của Lâm Minh. Trong nội thế giới của Lâm Minh vào lúc này, hội tụ năng lượng cực lớn, ngưng tụ thành trung tâm vũ trụ chậm rãi diễn biến. Cuối cùng hình thành quang ảnh hình người dữ tợn. Quang ảnh hình người này cực kỳ uy nghiêm, giống như áp đảo chúng sinh, làm cho người ta căn bản không dám đối mặt. Nhìn kỹ gương mặt cự nhân này có vài phần tương tự với Lâm Minh, đây chính là thiên tôn thuộc về Lâm Minh. Cái gọi là thiên tôn chính là chí tôn trong thiên địa, võ giả đạt đến cảnh giới này. Ở trong nội thế giới ngưng tụ chí tôn chính thức, nửa bước thiên tôn vẫn chỉ giống như hư không. còn thiên tôn chân chính lại ngưng tụ thành chí tôn hóa thành thực chất, chính thức chấn nhiếp một phiến thế giới, đại thế giới giới vương nửa bước thiên tôn rất khó, rất nhiều cường giả kẹt ở cả đời. Mà một khi thành tựu nửa bước thiên tôn, ngưng tụ hư ảnh chí tôn. Như vậy muốn biến chí tôn thành thực chất cũng không khó. Cũng nói đúng hơn, đa số nửa bước thiên tôn chỉ cần không vẫn lạc đều thuận lợi trở thành thiên tôn. Nửa bước thiên tôn khác với đại giới giới vương cũng có bản chất khác biệt. Nửa bước thiên tôn ngưng tụ thành hư ảnh chí tôn, đánh giết đại giới giới vương cũng vô cùng đơn giản. Từ khi hư ảnh chí tôn ngưng tụ thành, Lâm Minh tự nghĩ ra nội thế giới. Ác ma tinh hoa không ngừng tẩm bổ, nó đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, có nhiều lực lượng ác ma tinh hoa rót vào trong người, mang theo ký tức âm lãnh tử vong, lại dẫn phát biến hóa vô cùng kỳ diệu. Lúc trước, lực lượng của Lâm Minh cho dù là thần lục pháp tắc tam thập tam thiên, còn có tính mạng chi lực, tới từ thánh điển đều có thiên hướng quang minh. Tới bây giờ Lâm Minh hấp thu ma lực lại là hắc ám thuần túy, hai chủng tộc lực lượng và hai cực âm dương, mà âm và dương chính là căn bản bổn nguyên nhất của thiên địa, diễn biến tất cả. Hai lực lượng này dây dưa chạm vào một chỗ, trong tầng mây có âm thanh sấm sét vang vọng, lực lượng trở nên hỗn loạn bắt đầu tỏa sinh cơ. Phiến thế giới này được lực lượng âm dương tẩm bổ, lực lượng mơ hồ mông lung diễn biến ra, giống như trên lưng huyền quy đeo theo đại địa, từng tia khí tức thánh khiết tỏa ra. Thế giới này không ngừng bành trướng, thiên địa pháp tắc hỗn loạn cũng bắt đầu quay về trật tự. Kỳ thật từ lúc Lâm Minh thành tựu giới vương, nội giới của hắn đã khác với võ giả khác, mà bây giờ khác biệt càng gia tăng thêm một bước. Thần lực, ma lực, hai lực lượng này cùng diễn biến thành nội thế giới, làm nội thế giới của Lâm Minh sinh ra nhiều thứ nữa. Hơn nữa, lúc trước, hai chủng tộc pháp tắc chí cao là Tu La Thiên Tư và Thánh Điển đang ở trong nội thế giới của Lâm Minh, hóa thành thời gian vô tận, căn bản là kỳ tích chưa ai hoàn thành. Cho dù là hào kiệt như chủ nhân Tu La Lộ, mặc dù là thiên tài như người sáng tạo Thánh Điển, thiên địa vũ trụ của bọn họ, một là thiên địa vũ trụ đi đến tận cùng, một là nhân thể vũ trụ đi đến tận cùng. Mà trong người của Lâm Minh diễn biến thế giới tương đương với đại thế giới kết hợp với tiểu thế giới, thần lực và ma lực hội tụ lại, hắn chậm rãi đi theo con đường của tiền nhân chưa từng đi. Nếu như quả thực luyện thành nội thế giới này, Lâm Minh không hề nghi ngờ sẽ vượt qua bất cứ thiên tài nào. Vào lúc hư ảnh chí tôn trong nội thế giới của Lâm Minh hoàn toàn ổn định lại, Lâm Minh hét dài một tiếng bay thẳng ra ngoài. Ầm ầm, dưới thân Lâm Minh, ngân hà hư không đỉnh nổ tung, khí huyết toàn thân Lâm Minh cuộn cuộn, chói mắt đến mức không thấy gì. Ám long thương ra khỏi vỏ, bắn vào trong tay của Lâm Minh, nó tùy ý lắc lư, âm thanh xa xưa truyền khắp vũ trụ. Lúc này, tiếng đông ngâm, khủng bố vang vọng. Hắc Long lao ra khỏi tinh quang nghiền nát, đứng sau lưng Lâm Minh, hai cánh vỗ mạnh. Lâm Minh đứng trên đầu Hắc Long, cầm tay ám long thương, ánh mắt như điện nhìn qua tinh không vô tận trước mắt. Mục tiêu của hắn không phải là thánh tộc, mà là ngân hà mênh mông này, là vũ trụ tam thập tam thiên, là thế giới vĩnh hằng, là đại kiếp nạn nhân tộc này, có lẽ chỉ là đá mài cho hắn mà thôi. Thời gian 3 năm qua đi nhanh chóng, thí luyện trong truyện mộng chiến trường sắp chấm dứt. Lâm Minh từ đầu đến cuối chỉ là khách qua đường trong thí luyện này, không có người nào tìm được hắn, hắn cũng không giết người trong nguyên mộng chiến trường. Hắn rời khỏi ngân hà của chiến trường, chậm rãi đi đến lối ra nguyên mộng chiến trường. 3 năm này, Lâm Minh đã củng cố cảnh giới nửa bước thiên tôn của mình. Trong lịch lãm tràn luyện, 3 năm này phát sinh một chuyện Lâm Minh không tưởng tượng được. Thời điểm Lâm Minh hấp thu thế giới chi lực của ngân hà cổ chiến trường, hư ảnh chí tôn trong nội thế giới của hắn lại tắm trong thế lực chi lực, chậm rãi sinh ra biến hóa từ nhận thế giới chi lực tẩy lễ. Sau đó một bàn giật mình xảy ra, Lâm Minh lấy được hạt giống thế giới trong thí luyện cuối cùng, bắt đầu chậm rãi dung hợp với hư ảnh chí tôn trong nội thế giới của hắn. Hai hạt tâm nội thế giới của Lâm Minh trải qua một năm, bắt đầu dung hợp với nhau, hạt giống thế giới cuối cùng xuất hiện ở mi tâm. Hư ảnh chí tôn giống như con mắt, không bằng nói rằng mi tâm chí tôn của Lâm Minh có khảm nạm một thế giới. Trang cảnh kỳ dị này diễn ra, Lâm Minh không biết như vậy sẽ diễn biến ra cái gì, nhưng biến hóa trực tiếp chính là nội thế giới của hắn hấp thu thế giới chi lực nhanh hơn. Hai hạt tâm dung hợp với nhau, Không phải một cộng một đơn giản như thế, mà là xúc tiến lẫn nhau, hiệu quả tăng lên gấp đôi so với lúc trước. Tốc độ như thế, Lâm Minh từ nửa bước thiên tôn tới thiên tôn sẽ phi thường nhanh chóng. Chuyện này đối với Lâm Minh mà nói là một chuyện vui, nếu không trong lúc thiên địa đại thế chấn động lần nữa, Lâm Minh chậm chạp không đột phá thiên tôn, như vậy tác dụng của hắn sẽ rất nhỏ. Trong nội tâm của Lâm Minh quanh quẩn ý niệm này, trên đường đạp gió mà đi, mỗi thời khắc hắn dừng chân một chút, từ từ trải nghiệm. Hắn nhìn qua trước mắt, nhìn một hồ nước xanh như ngọc, hồ nước vô cùng xinh đẹp, nhưng trong hồ là tĩnh mịch, không có chút sinh cơ nào. Lâm ca ca, sao thế? Hồng Nhi hóa thành năng lượng linh hồn đi theo chung quanh Lâm Minh, nhìn thấy Lâm Minh khác thường thì hỏi thăm. Không có gì, nhớ lại chuyện cũ thôi. Lâm Minh lắc đầu, mà thời điểm này Hồng Nhi cũng nhớ lại. Năm đó Hồng Nhi và Lâm Minh lần đầu tiên đi ra khỏi ngân hà cổ chiến trường, gặp được thiếu niên già nua cũng chính là người đứng đầu hồn tộc Tam Thập Tam Thiên Hồn Đế. Lâm Minh chỉ nói với hắn vài câu liền cảm giác cảnh giới của hắn không phải mình có thể với tới. Lâm Minh thậm chí trong thời gian rất lâu còn không phân biệt ra được thiếu niên già nua này là địch hay là bạn. Thẳng đến sau này khi Thánh Mỹ xuất hiện, lấy đi vĩnh hằng chi hồn của hắn. Hồn đế có lẽ chính là người đáng sợ nhất trong tam thập tam thiên này. Lâm Minh lắc đầu không hề nghĩ nữa. Hắn chỉ dùng cảm giác đảo qua phiến hồ nước này. Đây quả thực là cái hồ bình thường. Trừ không có sinh cơ ra, không có cái gì khác thường. Nhưng mà thứ bình thường này có đôi khi là ẩn chứa đạo lý không tầm thường. Hồn đế hiện tại vẫn luyện hóa vĩnh hằng chi hồn. Hoàn thành vĩnh sinh chi thuật sao? Lâm Minh không biết hồn đế đang làm cái gì. Nhưng mà chỉ cảm thấy hồn đế hiện tại yên lặng, chỉ sợ có quan hệ đến hồn đế yên lặng. Đi thôi, thí luyện nguyên mộng chiến trường đã chấm dứt rồi. Lâm Minh nói xong, lại mang theo Hồng Nhi rời khỏi thế giới này. Thần vực, chân vũ đại thế giới, viễn cổ đế đô. Hơn 6.000 năm trước, viễn cổ đế đô là một tòa thành đô thị phồn hoa trong chân vũ đại thế giới. Trong đại kiếp nhân tộc này, viễn cổ đế đô bị cướp sạch, bị phá hủy. Hơn phần nữa, về sau trùng kiến lại, nhưng mà thống trị tòa thành cổ này không còn là nhân tộc mà là thánh tộc. Chân vũ thánh địa đã từng trưởng khống, chân vũ đại thế giới đã sớm bị diệt. Ngay cả sản nghiệp dưới trướng và tài nguyên tài phú tích lũy trăm vạn năm qua cũng bị một thế lực thánh tộc và kim long đường tiếp thu. Viện cổ đế đô hôm nay tràn ngập mấy trăm thế lực thánh tộc lớn nhỏ, thánh tộc khống chế tất cả các tài nguyên và tài phú, mà nhân tộc phần lớn là bình dân, thợ mỏ, người hầu, sa phu. Lâm Minh không tiến vào trong thành thị, chỉ cảm giác quét qua mà thôi, trong nội tâm cảm khái vô cùng. Ngày xưa khu buôn bán phồn hoa, hiện tại vẫn phồn hoa như trước, nhưng mà cửa hàng buôn bán đã sớm bị thánh tộc chiếm lấy, mà sinh tồn của Lâm Minh trong viễn cổ đế đô chính là bồi bàn cửa hàng, đứa trẻ giữ cửa, hoặc khá lắm chính là trưởng quầy, phụ trách tính toán. Nhân tộc trong thần vực hôm nay thông qua cách này mới có thể mưu sinh, con đường tu võ đã bị phá hỏng. Lâm Minh lắc đầu, không có quan tâm nơi đây, cũng không dừng lại trong viễn cổ đế đồ. Hắn yên lặng đi vào nơi Tiểu Ngư Nhi chỉ định, từ đó yên lặng vượt qua nơi này. Không ai biết nơi Lâm Minh đi qua nơi này, thân ảnh của hắn chạm đất, có ảo giác như Lâm Minh đã đi qua cả vùng đất này. Ảo giác này mặc dù là thiên tôn tới cũng nhìn không ra, trên thực tế viện cổ đế đô cũng không có thiên tôn, thái thượng trưởng lão cao nhất là Kim Long Đường, chính là đại giới giới vương đỉnh cấp. Lâm Minh đi đến một ngọn núi sâu, lúc này mới tiêu thất vào hư không. Lâm Minh đã đi vào mặt đất sâu vài ngàn dặm. Lâm Minh dùng tốc độ cố định đi vào mặt đất, xung quanh thân thể của hắn bao phủ một tầng lực trường, nơi này bị phong tỏa trong hồng mông không gian, mà Lâm Minh lĩnh ngộ hồng mông không gian cực kỳ cao, cho nên phá giải dễ dàng. Lâm Minh cứ như thế đi về phía trước, trực tiếp tiến sâu vào trong lòng đất. Nhiệt độ từ từ tăng cao, áp lực càng ngày càng lớn, đất đá nơi này càng cứng trắng hơn, nhưng mà tất cả với Lâm Minh mà nói đã không có ý nghĩa. Đi xuống ngàn dặm thì có Hạo Thiên Thạch ngăn cách tất cả cảm giác. Loại đá này ở nhân gian trân quý như vàng, nhưng đối với võ giả mà nói cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng mà Hạo Thiên Thạch có một tác dụng đặc thù, đó chính là ngăn cách tất cả cảm giác. Mà thời điểm Hạo Vũ Thạch dày đến vài ngàn dặm, võ giả bình thường khó có thể trót vào. Huống chi trong hạch tâm của đại trận cũng có trận pháp che giấu do phong thần thiên tôn bố trí. Sau dưới mặt đất ngàn dặm, Lâm Minh hoàn toàn ngâm mình trong biển chất lỏng dung nham do hào thiên thạch nóng chảy. Loại nham thạch này màu thuần trắng, nó hình thành dung nham nóng chảy có màu sữa bò, nhiệt độ của nó cực kỳ khủng bố, hơn nữa mật độ còn vượt qua thủy ngân, áp lực cực kỳ đáng sợ. Ngâm mình trong đó, hơn nữa dùng cảm giác che đậy tất cả, nó có tác dụng che đậy cảm giác khiến cho võ giả bình thường phải trợn mắt há hốc mồm. Dù là Lâm Minh cũng bị một ít hạn chế. Sâu hơn trong đó, trong đây không gian pháp tắc bắt đầu vặn vẹo. Lâm Minh muốn tìm chính là tọa độ không gian năm đó Tiểu Ngư Nhi tìm được. Cẩn thận tìm kiếm một phen, Lâm Minh nương theo linh hồn lực khủng bố, không ngừng xuyên qua hào thiên thạch nóng chảy tìm kiếm tọa độ không gian kia. Năm đó Lâm Minh đi đến nơi này, toàn bộ nhờ vào Tiểu Ngư Nhi chỉ dẫn, đần độn u mê xuyên qua tiết điểm không gian. Mà bây giờ Lâm Minh xưa đâu bằng nay, hắn đã nhìn thấy tiết điểm không gian, ẩn ẩn cảm giác được sự huyền diệu trong đó. Không hề nghi ngờ năm đó phong thần thiên tôn bố trí trận pháp, bởi vì trải qua 3.600.000.000 năm cho nên trận pháp từ từ yếu bớt. Nếu không Lâm Minh cũng chẳng cảm giác ra được, chứ đừng nói là tiến vào trong đó. Tòa đồ không gian nơi này vẫn đứng ở đó, Lâm Minh cảm giác xuất hiện vòng xoáy không gian xoay tròn, ý niệm khẽ động và xuyên qua bên trong. Sau đó Lâm Minh đã xuyên qua tầng dung nham nóng chảy đáng sợ kia, đi vào trong một không gian mặt đất trống trọng. Ở chỗ này là một quán mạch tử dương tinh cực lớn. Năm đó Lâm Minh thời điểm ở thiên diễn tinh đại lục, nhìn thấy bất cứ ngọn núi nào, trình độ to lớn của nó cũng khó bằng được quán mạch tử dương tinh nơi đây. Quán mạch tử dương tinh này tạo thành chữ phong cực lớn, nó là phong ấn đại trận. Cho dù là Lâm Minh hiện tại, ánh mắt xem ra giá trị của quán mạch tử dương tinh này cực kỳ khủng bố. Bởi vì sơn mạch tử dương tinh này đã diễn biến ra thế giới, cho đây là phong ấn hồ nước trừng trầm thảo nguyên các cảnh tượng. Có đại thụ che trời, có linh mục đang chạy, khỉ trắng, con cá du động, đồng cỏ lắc lư và nguồn nước. Những vật này năm đó cũng không phải phong thần tiên tôn sáng tạo ra, mà là thời gian 3.600.000.000 năm qua tử dương tinh đã thai nghén cho tử dương thạch, giống như Lâm Minh đạt được nguyên đinh thạch thai vậy, là thần mạch hóa linh độ ra. Tuy những tử dương thạch thai này còn không trân quý bằng nguyên linh thạch thai của Lâm Minh, nhưng mà nhiều năm như thế diễn biến thành một thế giới, giá trị của nó rất khó đánh giá. Lâm Minh yên lặng chạm vào tử dương sơn thủy tinh, chạm vào vách tường tinh thể, nhìn thế giới phong ấn trong thủy tinh, hắn đang chờ đợi. Sau khi chờ đợi một thời gian, Lâm Minh nghe được âm thanh cổ xưa mà xa xưa. Ngươi là tiền bối hơn 6.000 năm trước à? Khí linh thương thiên cổ xưa thức tỉnh. Lúc cách nhau 6.000 năm trước, đối với thương thiên cổ ấn sống ít nhất 3.600.000.000 năm mà nói chỉ là một cái nháy mắt vượt qua. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Minh cảm giác được hơn 6.000 năm qua, dòng của thương thiên cổ ấn càng tang thương và suy yếu hơn. So với tồn tại đáng sợ năm đó, năng lượng thương thiên cổ ấn đã yếu bớt. Vì sao lại thế? Tuy nói khí linh có tuổi thọ, thời gian lâu sẽ chết, chỉ còn lại bản thể thần khí lưu lại thế gian. Nhưng mà dù thế nào, cũng không thể là trong 6.000 năm lại làm cho thương thiên cổ ấn suy yếu như thế. Tiền bối, người thế nào? Lâm Minh lo lắng hỏi thăm. Thật là ngươi xác nhận thân phận của Lâm Minh, thương thiên cổ ấn cảm khái. Ngươi rốt cuộc đã trở về. Thương Minh cung kính thi lễ. Năm đó không biết dưới thiên thương cổ ấn phong ấn là cái gì, nhưng mà cảm giác khí linh thương thiên cổ ấn thủ hộ này suốt 3.600.000.000 năm, thời gian quá mức rung động. Mà bây giờ hắn đã biết được dưới thương thiên cổ ấn phong ấn chính là linh hồn hoàng, một chân thần tuyệt đỉnh của thâm uyên ác ma. Lâm Minh trừ cảm giác rung động ra còn có tôn kính thật sâu. Năm đó phong thần thiên tôn và khí linh thương thiên cổ ấn vì một hồi thắng lợi trong đại kiếp nạn đã trả giá thật nhiều. Ừ, ngươi đã... Khí linh thương thương cổ ấn kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, nói chú ý trước tiên tới Lâm Minh chính là cảnh giới nửa bước thiên tôn. cách nhau 6.600 năm, đã trở thành nửa bước thiên tôn. Tuy nhìn thì cực nhanh, nhưng mà cũng không khiến khí linh thương thiên cổ ấn giật mình. Dù sao nó biết rõ ma vương trong tay của Lâm Minh. Nhưng mà vừa rồi nó dò xét nội thế giới của Lâm Minh, lại kinh ngạc phát hiện hắn không nhìn thấu nội thế giới của Lâm Minh chút nào. Thế giới này bao hàm toàn diện, lại ẩn chứa pháp tắc cao thâm nguyên vẹn, cộng thêm lực lượng thần bí khủng bố. Thanh niên trước mắt này cũng không phải nửa bước thiên tôn bình thường, mà thực lực chân chính của hắn làm cho khí linh thương thiên cổ ấn khó đánh giá được. Dường như trong người của hắn có thần long ngủ say, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể bộc phát lực lượng hủy thiên diệt địa. Vạn bối biết rõ rất nhiều chuyện, hơn nữa đại kiếp nạn này tiền bối nói đã bộc phát, Lâm Minh nói ra. Sau trong hư không truyền đến tiếng cảm thán, tất cả đều là định số, nên tới thì cũng phải tới. Khí linh thương thiên cổ ấn nói xong, hư không trước mặt Lâm Minh đột nhiên vặn vẹo, từng phù văn màu đen không ngừng ngưng tụ lại, phù văn diễn biến thành một gương mặt già nua. Gương mặt này là kim loại điêu khắc mà thành, cảm giác nó lạnh lạnh như băng, hai mắt trống trỏng và tịch mịch, dường như nó không có đôi mắt mà chỉ có hai cái lỗ đen. Là mình biết rõ gương mặt kim loại này chính là bản thể khí linh của thiên thương cổ ấn. Giờ phút này Lâm Minh từ trên người của khí linh thiên thương cổ ấn cảm giác được lực lượng không ngừng suy yếu. So với 6.000 năm trước, lực lượng thương thiên cổ ấn chỉ sợ còn không đến một nửa. Chuyện này làm cho Lâm Minh ngạc nhiên. Tiền bối, những năm qua trải nghiệm cái gì? Vì sao tiêu hao nhiều năng lượng như vậy? Bởi vì hoàng. Trong đôi mắt tối đen của khí linh thương thiên cổ ấn hiện ra tinh quang thần bí. Hoàng tới, ta cảm giác được, nó cũng cảm giác được. Linh hồn và thân thể liên hệ và bản năng rung động khiến cho nó gần như thức tỉnh, đã dốc toàn lực áp chế nó, cuối cùng tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Đương nhiên, nó cũng không chịu nổi. Giọng nói của khí linh thương thiên cổ ấn đầy mệt mỏi. Trong đoạn văn này, nó chính là hoang hùng. Thời điểm tạo hóa thánh hoàng, hàng lâm thần vực, hoang hùng phá phong ấn mà ra. Mà khí linh thương thiên cổ ấn tỉnh lại, cả hai đại chiến và lưỡng bại câu thương. Nhưng mà dù như thế, khí linh thương thiên cổ ấn cảm giác mình nhất định không kiên trì được trước tiên. Ta đại khái phong ấn nó không được bao nhiêu năm nữa. Ngắn thì 4.000 năm, lâu thì 1.000 năm. Thời điểm nó phá phong ấn mà ra, ta sẽ tan thành mây khói. Đến lúc đó hoang hồn sẽ trở lại trong thân thể. Khi đó hậu quả không tưởng tượng nổi. Tuy thân là khí linh, nhưng mà sống 3.600.000.000 năm, thương thiên cổ ấn đã vô cùng già nua, lực lượng còn lại của nó không nhiều lắm. Chỉ sợ hoang hồn sẽ không trở về được. Đột nhiên Lâm Minh nói, à, khí linh thương thiên cổ ấn kinh ngạc. Tiền bối đại khái không biết, huyết nhục hoang đã bị tàu hóa thánh hoàng hàng phục, hiện tại biến thân thành phân thân của hắn. Mà trận hào kiếp của nhân tộc chính là một tay tàu hóa thánh hoàng thúc đẩy. Bị hàng phục sao? Khí linh thương thiên cổ ấn ngạc nhiên. Nó dường như không ngờ cường đại như hoang cũng bị người ta hàng phục. Đúng vậy, tạo hóa thánh hoàng đại khái đạt được một kiện thần khí, vạn bối lần này đến chính là vị hoang hồn. À, khí linh thương thiên cổ ấn ngẩn ngờ, người muốn làm gì? Vạn bối muốn cởi bỏ phong ấn, thu phục hoang hồn, tìm kiếm cơ hội đối phó tạo hóa thánh hoàng. Ngự khí của Lâm Minh kinh người. Khí linh thương thiên cổ ấn cũng phải kinh ngạc đến ngây người. Nó kinh ngạc nhìn qua Lâm Minh, cởi bỏ phong ấn tìm cơ hội đối phó tạo hóa thánh hoàng sao? Người biết người đang nói cái gì không? Biết rõ, nhưng mà ta muốn thử. Lâm Minh trả lời kiên định, vì ngày hôm nay hắn đã chuẩn bị thật nhiều. Người biết hậu quả là như thế nào không? Giọng nói của khí linh thương thiên cổ ấn nghiêm túc. Nếu như ta không địch lại, có khả năng bị hoang hồn thôn phệ, sau đó hoang hồn sẽ bỏ trốn. Nó có khả năng lựa chọn trở về thân thể hoàng, đại chiến với tạo hóa thánh hoàng. Tuy ta rất thích ý nhìn bọn chúng lưỡng bại câu thương, nhưng mà ta dự cảm tạo hóa thánh hoàng có lẽ đã sớm có chuẩn bị. Đến lúc đó, hoang hồn trải qua 3.600.000.000 năm phẩm ứng, đã vô cùng suy yếu, bị tạo hóa thánh hoàng chế ngự, cuối cùng khả năng là mai mối cho tạo hóa thánh hoàng. Nghe Lâm Minh nói thế, sắc mặt của khí linh thương thiên cổ ấn ngưng trọng. Nó nhìn vào ánh mắt của Lâm Minh đã thấy Lâm Minh cần nhắc rõ ràng tất cả. Một người dùng 6.600 năm trở thành nửa bước thiên tôn, hơn nữa thực lực còn vượt qua nửa bước thiên tôn rất nhiều, thậm chí vượt qua khí linh thương thiên cổ ấn. Người trẻ tuổi này không thể nào ra bài mà không có nắm chắc. nếu không hắn đã sớm chết rồi. Tốt, đã như vậy, ta và ngươi đánh bạc một lần. Khi lên thương thiên cổ ấn trầm mặc một nén hương, sau đó nó chậm rãi mở miệng nói. Phong ấn này với nó mà nói thật sự nhiều ý nghĩa, đây là chủ nhân của nó dùng mạng sống tạo thành, mà ý nghĩa tồn tại của thương thiên cổ ấn là thủ hộ phong ấn này. Hiện tại, nó đã đích thân mở ra phong ấn. Đương nhiên, nếu nó không làm như vậy, tiếp qua nhiều năm sau, phong ấn này cũng nghiền nát, không bằng liều mạng đánh cược một lần. Bản thể khí linh thương thiên cổ ấn biến mất. Cùng lúc đó, trước mặt Lâm Minh, ngọn núi Tử Dương Sơn Thủy Tinh bắt đầu hòa tan. Trong núi Thủy Tinh xuất hiện một cửa động cho Lâm Minh tiến vào trong. Lâm Minh không lập tức đi vào, mà là hơi điều tức một chút, tiếp theo điều tức đến trạng thái tốt nhất. Lúc này mới đi vào thông đạo. Một bước lại một bước, Lâm Minh đi rất chậm. Sau khi hắn chậm rãi xâm nhập vào trong Tử Dương Sơn này, hắn nhìn thấy bốn phía núi Thủy Tinh xuất hiện chữ viết sáng ngời. Những dấu tích này, mỗi một nét bút đều nặng nề như núi, tỏa ra khí tức mênh mông và hùng hồn. Chúng là thủ bút của phong thần Thiên Tôn, trong đó có ẩn chứa huyền diệu của phong thần Đại Pháp, cũng có một tia ý cảnh của Tu La Thiên Đạo. Mà Lâm Minh đi qua thông đạo này, cảm nhận có ngàn vạn chữ viết trong núi Tử Dương Tinh cực lớn này. Có không biết bao nhiêu tỷ chữ như thế. Hắn không nhịn được chạm vào một chữ. Hắn cảm giác người cũng như chữ, Lâm Minh cảm nhận đầu bút như là mốc thép, tưởng tượng tư thái oai hùng của phong thần Thiên Tôn. Đi chừng mấy canh giờ, Lâm Minh mới đi đến phong thần đại trận. Đây là một cung điện, trong cung điện sáng ngời, ở chính giữa lơ lửng một thanh đồng đại ấn hình vuông. Thanh đồng đại ấn này có khắc rất nhiều đường vân, hoa tranh điểu trùng ngư, mà trên địa ấn còn có một đầu hoàng long. Làm bắp tay của đại ấn, đây là bản thể thương thiên cổ ấn, nhưng mà lúc này hấp dẫn Lâm Minh chú ý cũng không phải bản thân thương thiên cổ ấn, mà là những thứ khác trong cung điện. Nơi này có vô số hài cốt, những hài cốt này nằm thẳng chung quanh đại trận có hơn 10 cái, phương thức sắp xếp như cánh hoa hướng dương. Rất nhiều hài cốt có hào quang bảy màu ống ánh sáng long lanh, tuy trải qua vài tỷ năm nhưng chúng vẫn tỏa ra khí tức trang nghiêm thần thánh. Không hề nghi ngờ, đây là hài cốt cường giả tuyệt thế lưu lại. Những di hài này là... Trong lòng Lâm Minh đã có một chút suy đoán. Chuyện này làm cho hắn đầy kính sợ. Gương mặt già nua của khí linh thương thiên cổ ấn lăng không hiện ra. Gương mặt kim loại của nó lạnh như băng, tốt ra vẻ buồn trầu vô cỡ. Đây là những danh nhân, nhân tộc năm đó huyết tế phong tận đại pháp lưu lại. Lời của khí linh thương thiên cổ ấn nói ra, làm nội tâm của Lâm Minh chấn động. Không có lời gì để nói. Đại trận trấn áp hoang đã sớm bố trí từ lâu, nhưng mà bố trí trận pháp này dùng đến 10 năm. Mà khi đó hoang ít nhất là chân thần tuyệt đỉnh, lực lượng phong thần Thiên Tôn căn bản không đủ hoàn thành đại trận phong ấn. Chân thần tuyệt đỉnh chỉ có thể nhờ vào những cường giả Thiên Tôn của nhân tộc này huyết tế. Những phụ văn trận pháp hạch tâm đều dùng máu tươi của bọn họ ghi thành. Trận tâm của trận pháp phong ấn hắc động đã dùng sức mạnh nội thế giới của những người này chế tạo ra. Đây là một tòa phong ấn đại trận, dùng huyết nhục cường giả tuyệt thế đúc thành. Giọng nói của thương thiên cổ ấn chậm chạp, nhưng mà những gì nó nói làm cho Lâm Minh trung động không hiểu. Hắn nhìn qua những phụ văn đại trận kia, quả nhiên là những phụ văn này đều pha tạp màu đỏ sậm, đều là máu tươi của những thiên tôn nhân tộc trải qua thời gian đã lâu diễn biến mà thành. Lâm Minh yên lặng đi đến một hài cốt này đã còng xuống, hiển nhiên là một lão giả lưu lại. Lâm Minh căn bản không biết tên của hắn, trong lịch sử cũng không có ghi lại. Không ai biết đây là những anh linh hiến thân cho đại kiếp nạn 3.600.000.000 năm trước, bây giờ an nghỉ, không có chút tiếng tăm tại đây. Rồi sau đó Lâm Minh đứng lên, lại bái một hài cốt khác, cảm thụ được khí tức của những tiền bối nhân tộc lưu lại, hốc mắt Lâm Minh ẩm ướt. Thật lâu không nói gì, có thể tưởng tượng năm đó, nhân tộc cũng cung đường mạt lộ. Hơn nữa, khi đó bọn họ không có vũ trụ man hoang làm đường lui, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Vì đúc thành trận pháp phong ấn này, những cường giả tuyệt thế nhân tộc huyết tế bản thân, đây là kết quả bọn họ tự nguyện làm thế, là bi tráng đến mức nào, làm tâm thần Lâm Minh trung động. Lâm Minh đi đến hài cốt cuối cùng, Sau đó bên cạnh hài cốt này nhìn thấy một câu: ta nguyện ý dùng tính mạng 100 triệu năm hóa thân thành kết giới, chịu cô quạnh muôn đời, kiếp nạn muôn kiếp, thống khổ vĩnh hằng, chỉ nguyện che chở tộc nhân có được một phương thịnh tổ. Nhìn qua một câu di ngôn của cường giả huyết tế cho đại trận này lưu lại, Lâm Minh cảm giác tâm thần của mình bị bi tịnh nhát đầy. Đây là cảm xúc khó có thể hình dung, hắn bị lây nhiễm bởi những lời này. Nếu như lui về 3 tỷ 600 triệu năm trước, đối mặt với nhân tộc đại kiếp nạn, đổi thành cho Lâm Minh lựa chọn, hắn cũng không chút nhíu mày đứng ở nơi này. Tiến hành huyết tế bản thân, đây là khoảnh khắc một tộc tồn vong vì che chở cho người nhà, người yêu hài tử bằng hữu, và ngàn ngàn vạn vạn tộc nhân. Có lẽ chỉ gặp thoáng qua mà thôi, không có quá nhiều liên hệ và xuất hiện. Nhưng mà trong thực chất, những tộc nhân này vẫn chạy chung dòng mẫu, bọn họ hy sinh tính mạng của mình đổi lấy tất cả như thường. Đây là tính toán cái gì? Nguyện che chở tộc nhân của ta có được một phương tịnh tổ. Lâm Minh thị thạo nói ra lời này, hắn cảm nhận được trách nhiệm nặng nề trên vai. Kết giới trước mắt là hơn 10 tiền bối đại năng nhân tộc dùng mẫu huyết của mình đúc thành kim loại trấn áp thâm uyên ác ma. Mà bây giờ Lâm Minh muốn mở đại trận này, thả ác ma ra ngoài. Nếu như không thể hàng phục nó, chẳng khác nào phá hủy tất cả tâm huyết của các tiền bối nhân tộc. Như thế, Lâm Minh có mặt mũi gì đi đối mặt với các anh linh vô số nhân tộc năm đó đây? Tiểu bối, người nghĩ thật kỹ chưa? Sau lưng Lâm Minh, khí linh thương thiên cổ ấn cảm thán một tiếng, mở miệng nói: ta đã nghĩ kỹ rồi. Lâm Minh đưa lưng về phía thương thiên cổ ấn, nắm chặt hai đấm, giống như muốn bóp nát hư không. Đây là trận chiến dập nồi diệm thuyền. Hắn hít sâu một hơi, hắn đi đến điện đường, ngồi xuống. Trong mi tâm của Lâm Minh, thiên mục đạo cung đã mở ra. Hiện tại hai mắt giống như biến thành một tia. Trên đôi mắt có đầy hoa văn quỷ dị, đây là trạng thái vạn pháp hư không của tam sinh động. Trong trạng thái này, Lâm Minh nhìn thấy lỗ đen ẩn nấp trong hư không vặn vẹo của cung điện. Lỗ đen này không ngừng xoay tròn, cắn nuốt tất cả năng lượng vật chất pháp tắc ở đây. Nó chính là trận tâm, theo lời của khí linh thương tiên cổ ẩn nói. Hoang hồn cũng bị phong ấn trong lỗ đen này. Phong thượng đại pháp Lâm Minh đã từng học qua, cộng thêm hắn và phong thượng tiên tôn đồng sức mạch tu la tiên đạo. Lúc này, nhìn thấy trận tâm, phong thượng đại trận, Lâm Minh đã suy diễn ra nhiều thứ. Có thiên mục đạo cung và tam sinh động tương khắc. Tinh khí thần trong trận pháp này đều khắc vào trong đầu Lâm Minh, hắn lý giải từng chút một. Hắn muốn đối phó với hoang hồn bị trấn áp trong trận pháp, cũng cần lợi dụng bản thân trận pháp này. Mấy ngày trôi qua, Lâm Minh vẫn tỉnh tọa, đột nhiên đứng lên, bắt đầu đi quanh trận tâm. Hai đồng tử của hắn tỏa ra hào quang huy hoàng, bên trong có ngàn vạn phù văn không ngừng lập lòe. Hắn suy diễn, nguyên khí trong nội thế giới không ngừng tỏa ra ngoài, đang vào trong hư không. Tinh túy của Tu La Thiên Thư vào lúc này cũng bị hắn suy diễn đến mức cực hạn. Thân ảnh của hắn trong thời gian ngắn đã xuất hiện ở 33 nơi. Mỗi thân ảnh của hắn đạp vào trong phù văn, không ngừng trót linh lực nồng đậm vào trong trận pháp. Những trận pháp này đang vào nhau như lưới nhện, tổ hợp thành đại trận. Trận pháp xuất hiện vào lúc này, khí tức hỗn độn, trùng thiên xuất hiện trên trời cao. Hư không hình thành vòng xoáy âm dương. Trong vòng xoáy này có âm dương hai lực, nhưng mà âm dương này không đơn giản chỉ là âm dương pháp tắc, mà là thần lực và ác ma lực. Nhìn thấy vòng xoáy trận pháp này, trong tích tắc khí linh thương thiên cổ ấn bị trấn trụ. Lực lượng này là nó vào 3 tỷ 600 triệu năm trước không ngừng giằng co với hoang hồn, tự nhiên rất hiểu ác ma lực. Lâm Minh hiện tại đang vận dụng lực lượng, có một nửa là ác ma lực. Chuyện này làm cho khí linh thương thiên cổ ấn không cách nào tin tưởng nổi. Ác ma lực rất ít khả năng bị nhân loại khống chế. Nó không đến mức hoài nghi Lâm Minh bị thâm uyên ác ma đoạt xá, bởi vì thần lực Lâm Minh tỏa ra vô cùng tinh khiết. Nếu thật sự là thâm uyên ác ma, tuyệt đối không có cách nào sử dụng lực lượng này. Hiện tại, hai lực lượng này bị Lâm Minh sử dụng, cả hai bình yên vô sự. Chuyện này làm cho khí linh thương thiên cổ ấn xem không hiểu. Trong nhận thức của nó, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Tuy trong nội tâm nghi vấn trùng trùng điệp điệp, mà khí linh thương thiên cổ ấn không có quấy rầy Lâm Minh, chỉ yên lặng nhịn tất cả. trong vòng xoáy thâm thúy giống như là lỗ đen vô tận, có thể phai mờ tất cả, giống như mang theo khí tức hủy diệt vô cùng. Đồng thời trong lúc mơ hồ, trọng pháp này có vài phần giống như là con đường đá xanh trong thí luyện cuối cùng. Mỗi trận pháp là một đạo pháp tắc tu la thiên đạo cường đại trấn áp. Bản thể của Lâm Minh chìm nổi trong trung ương trận pháp, giống như thần vương trưởng khống tất cả. Hậu bối này, những năm qua được tìm hiểu mấy thứ gì đó à? Khi Linh Thương Thiên Cổ Ấn nhìn thấy cảnh này, tâm thần kinh hãi không ngớt. Chỉ mới 6.600 năm trước, Lâm Minh chỉ là tiểu nhân vật mà nó tùy ý chém giết, nhưng bây giờ đã có lực lượng đủ làm cho nó sợ hãi. Đột nhiên thời điểm này, Lâm Minh nhìn qua khí linh thương thiên cổ ấn nói, tiền bối, bắt đầu đi. Khí linh thương thiên cổ ấn cắn chặt răng một cái, hạ quyết tâm thật lớn. Từng đạo thần quang bắn ra khỏi người của hắn, trực tiếp bắn vào trong bản thể thương thiên cổ ấn trong hư không. Thương thiên cổ ấn bay lên. Đây là dời mắt trận phong thần đại trận qua một bên. Kể từ đó lực lượng trận pháp sẽ tan vỡ như là hồng thủy vỡ đê. Phong thần đại trận phong ấn hoang hồn 3.600.000.000 năm, rốt cuộc đã mở ra. Tiếng gầm gừ đáng sợ truyền ra từ lỗ đen. Một đạo khí tức hung thần ngập trời bao phủ toàn trường, giống như địa ngục hàng lâm thế gian. Huyết hải vô biên, chìm nổi chung quanh, vô số ma ảnh khổng lồ, chân đạp huyết lãng, ngửa mặt lên trời gào rú như phấn. Hoang hồn đã đi ra, thân thể hoang là một viên thịt màu đỏ xấu xí. Mà linh hồn của nó không phải như thế, mà là một ác ma, có 12 cánh màu đỏ, có 1.000 cánh tay. Mỗi cánh tay đều mọc ra một con mắt dữ tợn. Dáng người của nó cực lớn, chỉ có 12 cánh mở ra, đã có thể che đậy cả cung điện. 1.000 cánh tay của nó, mỗi cánh tay còn lớn và dai hơn thân hình Lâm Minh gấp 2 lần. Hơn nữa, nó đang biến lớn. Hoang hồn ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười khó nghe giống như là quỷ khóc. 3.600.000.000 năm, 3.600.000.000 năm rồi, rốt cuộc bản tôn cũng đi ra. Hoang hồn miệng phun tiếng người, đây là án cử cổ xưa, có vài phần tương tự với ngôn ngữ thần tộc. Người hiểu tiếng thần tộc có thể nghe được. Chính là tiểu tử này thả ta ra sao? Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng mà ta sẽ thu nhận thân thể của người, thôn phệ khí huyết của người, để đáp tạ thả ta ra. Hoang hồn cười quái dị. Cả ngàn con mắt trên cánh tay đều nhìn qua Lâm Minh. Những con mắt này là ma nhãn đáng sợ, có bản lĩnh nhìn thấu nhân tâm. Hơn nữa nó là nhân tâm tà ác nhất, dường như có thể phóng đại cảm xúc. Mặt trái của người ta lên vô hạn. Cẩn thận, đây là ác ma lĩnh vực. Khí linh thương thiên cổ ấn ở bên cạnh nhắc nhở. Mà tiếng nhắc nhở này là nghênh đón ánh mắt cừu hận của hoang hồn. Nó tự nhiên nhận ra khí linh thương thiên cổ ấn chính là lão gia hỏa này đã nhốt nó ở đây 3.600.000.000 năm qua. Thời gian trấn áp và phong ấn đáng sợ như thế, loại thống khổ này khó mà dùng lời lẽ hình dung ra được. Dù cường đại như hoang, cũng bị tra tấn muốn phát điên, linh hồn của nó gần như sụp đổ. Hôm nay nó đã suy yếu đến mức cực điểm, mà tất cả đều là do khí linh thương thiên cổ ấn ban tặng. Nó hận khí linh thương thiên cổ ấn, muốn thôn phệ nó. Trước, giết lão già người. Hoang hồn không có đi quản Lâm Minh, mà là ra tay với khí linh thương thiên cổ ấn. 1.000 cánh tay giống như 1.000 trường mâu, muốn xuyên qua thân hình khí linh thương thiên cổ ấn. Trong lúc nhất thời, sắc mặt khí linh thương thiên cổ ấn khẽ biến, nó ý niệm khẽ động, đã chuẩn bị tiến vào bản thể. Thương thiên cổ ấn, thề sống chết, đấu một trận. Đúng lúc này có một tiếng quát lạnh truyền tới. Đối thủ của người là ta. Trong nháy mắt dưới chân của Lâm Minh, có vô số tia chớp phụ văn tu la thiên đạo hiện ra. Trận pháp này như dây xích dài hẹp, giống như long thương trói buộc linh hồn hoang. Mà dây xích trận pháp này có bảo tồn ý chí tu la thiên đạo đã siêu thoát ra khỏi trận pháp trong tam thập tam thiên. Trận pháp này còn gia nhập tinh túy phong thần đại pháp, trừ ý nghĩa phong ra, còn có nhiều hơn pháp ý phai mờ. Hoang gào thét, trong tinh hồ xuất hiện một huyết long dài hẹp xấu xí, cắn xé pháp tuyến trận pháp. Trận pháp có hơn 100.000.000 phù văn bị chôn vùi, không ngừng phát ra tiếng cờ rớp nặng nề. Là mình trước đó bố trí trận pháp, căn bản không tạo thành uy hiếp với hoang hồn, bị nó phá tan dễ dàng. Tuy nó suy yếu, nhưng mà thực lực thể hiện ra vô cùng đáng sợ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta, ngoan ngoãn dùng huyết khí của ngươi làm đồ ăn cho ta đi. Hoang hồn đánh giết Lâm Minh, Lâm Minh không nói một lời, hắn nhanh chóng lui ra phía sau, hai tay đánh ra ngàn vạn ấn quyết, hai mắt lạnh giá như thâm uyên vực sâu. Lâm Minh đánh một quyền vào ngực của mình, miệng hắn phun ra máu tươi, trực tiếp tiến vào trong dây xích. Vì đối phó với hoang hồn, Lâm Minh đã liều mạng. Đây là một hồi đại chiến, hắn không được phép thua. Trận chiến này mang theo hy vọng của nhân tộc, mang theo máu tươi và tinh thần hy sinh của đại năng nhân tộc và 3 tỷ 600 triệu năm trước. Máu huyết của Lâm Minh vốn dung hợp huyết dịch của chủ nhân Tu La Lộ, triệt để ẩn chứa trong sợi dây pháp tắc, thúc giục pháp tắc Tu La Thiên Đạo đến cực hạn. Khóa sắc nóng lên như dung nham nóng chảy, lập tức đỏ bừng. Nó bắn ra chân hỏa còn nóng hơn mặt trời gấp trăm lần. Do không kịp đề phòng, hoang hồn phóng huyết long bị thiêu đốt thành tro bụi, bị pháp tuyến trận pháp nghiền nát, huyết long tan biến, lưu lại một khoảng trống lớn. Pháp quyết như dao găm đâm vào trong huyết nhục của hoang hồn, gương mặt hoang hồn càng vặn vẹo dữ tợn. Đột nhiên nó quay đầu lại, nhìn ánh mắt sáng quắc nhìn qua Lâm Minh, con mắt mang theo khiếp sợ và tàn nhẫn. Nửa bước tiên tồn, thông hiểu pháp tắc Tu La Thiên Đạo, tu vi cường đại đến mức này, làm sao có thể? Sắc mặt hoang hồn ngưng trọng đến cực điểm, nhưng đột nhiên nó cười rộ lên. Ta thích nhất là huyết nhục thiên tài nhân tộc. Tuy không biết trên người của người có bí mật và cơ duyên gì, nhưng không sao, ta toàn lực giết người. Tất cả của người sẽ là của ta. Lâm Minh cường đại khiến cho Hồng Hoang sinh ra hứng thú. Nó gào thét một tiếng, thình lình thiêu đốt hồn lực bổn nguyên của bản thân. Hỏa diễm bốc cháy, hoang hồn thiêu đốt hồn lực bổn nguyên tỏa ra hắc viêm khổng lồ, đốt cháy hư không, nhiệt độ đáng sợ làm cho khí linh thiên thương cổ ấn phải lui ra phía sau. Tên điên này! Sắc mặt khí linh thương thiên cổ ấn ngưng trọng đến cực điểm. Hoang hồn bị trấn áp 3 tỷ 600 triệu năm rồi, hơn nữa trong mấy ngàn năm trước còn không ngừng tranh đấu với khí linh thương thiên cổ ấn. Hôm nay không ngờ nó điên cuồng đến mức thiêu đốt hồn lực bổn nguyên. Chuyện này không cần nghi ngờ sẽ tạo thành bị thương cực lớn cho nó. Tên điên sao? Ha, ta tin tưởng chỉ cần nuốt các người, ta trả giá những thứ này sẽ bổ trở về. Hoang hồn cười tà bị nhìn qua Lâm Minh. 1.000 con mắt bắn ra quang mang dữ tợn. Loại cảm giác này giống như ác lang nhìn thấy con muỗi ngon miệng. Hoang là ác ma âm tàng. Nó không chỉ tàn nhẫn với linh hồn khác, với sinh linh khác, cũng tàn nhẫn với chính nó. Đối mặt với cơ hội chạy ra tìm đường sống, nó có thể liều bất cứ giá nào. Đúng lúc này, hoang hồn ra tay. 1.000 cánh tay của nó hóa thành 1.000 con trắng, lập tức đánh giết Lâm Minh. Cẩn thận! Khí linh thương thiên cổ ấn kêu to. Thanh động cổ ấn như núi lớn oanh kích xuống, nện mạnh vào hoang hồn. Ầm ầm, va chạm đáng sợ làm thân thể hoang hồn chấn động. Nó phân ra 300 con rắn ngăn cản thương thiên cổ ấn, chính là dựa vào 1/3 lực lượng ngăn cản một kích này. Trước kia ở trong phong thần đại trận, hoang hồn bị trận pháp hạn chế không địch lại thương thiên cổ ấn, nhưng nó sau khi phá tan phong ấn tiêu đốt hồn lực bổn nguyên, tình huống đã ngược lại. Các người đều phải chết! Hoang hồn ngửa mặt lên trời gạo thét, con ngươi đầy ma khí bắn ra sát cơ đáng sợ. Ác ma lĩnh vực khuếch trương lần nữa, bao phủ Lâm Minh và thương thương cổ ấn vào bên trong. 700 con rắn tùy ý phá vỡ hồng mông không gian hộ thể của Lâm Minh. Hồng mông chi khí bị đám rắn này không ngừng thôn phệ, Lâm Minh bị bao phủ từ 4 phương 8 hướng. Ngay vào lúc hoang hồn cười tà, nó đã chắc chắn rằng 700 con rắn sẽ đồng thời thôn phệ hoang hồn. Hồn hải bị xé rách, đột nhiên dị biến sinh ra. Vào lúc này, một đạo thần quang mang theo thiên đạo ý chí giống như là thanh kiếm thần linh chém xuống, tùy ý bổ nứt thiên địa. Đám rắn mang theo ma khí âm tùm bị thanh niên này tiêu diệt, giống như là băng tuyết gặp trời nóng. Mấy trăm con rắn không ngừng bị thần quang này chém đứt tận gốc, máu đen chảy ròng. Những máu đen này chính là hồn lực trong người của hoàng, là mình công kích làm cho hoang hồn kêu gào thảm thiết. Đôi mắt đen như mực của nó oán độc nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, nói cho đúng là nhìn chằm chằm vào tay của Lâm Minh. Lòng bàn tay phải của Lâm Minh mang theo tinh mang màu đen vô tận, không gian vặn vẹo, thời gian cũng vặn vẹo, một khối lập phương màu xám đen đang xoay tròn. Khối lập phương này không có gì lạ cả. Phía trên phủ kính hoa văn tỏa ra khí tức thần bí khó lường. Hoang hồn nhìn thấy thứ này đột nhiên ngây ngốc, trong con mắt của nó mang theo kinh ngạc khó tin, chợt nội tâm không sợ trời không sợ đất của nó sinh ra cảm giác lạnh buốt toàn thân. Vĩnh sinh di thạch, đây là vĩnh sinh di thạch, tại sao nó nằm trong tay của người? Nó cảm giác được tinh thần lực làm cho nó sợ hãi truyền ra từ trong ma phương. Ma phương, đây là khắc tinh của tất cả linh hồn và lực lượng tinh thần, mà hiện tại hoang hồn chính là tinh thần lực hóa thành, đương nhiên sợ hãi ma phương. Thật đáng tiếc, vốn muốn một kích xóa người thành mảnh vỡ. Lâm Minh một tay nâng ma phương lên, chậm rãi đến gần hoang hồn. Ma phương là đòn sát thủ của hắn, ngay từ đầu không sử dụng cũng là vì muốn đánh lén gần người, cho hoang hồn một kích trí mạng. Nhưng mà Lâm Minh không ngờ hoang hồn cường đại đến như thế lại có thể sấm sót dưới một kích tất sát này, chỉ bị trọng thương. Nếu là linh hồn bình thường, từ lúc Lâm Minh lấy ma phương ra lập tức bị thần quang của ma phương cắt thành mảnh vỡ. Quả nhiên là lão ma đầu chân thần tuyệt đỉnh năm đó, thậm chí đã tiếp cận chủ nhân Tu La Lộ. Mặc dù nó bị trấn áp 3.600.000.000 năm rồi, vẫn cường đại như thế. Nếu như ta có thể khống chế nó, đối mặt với tạo hóa thánh hoàng sẽ có tình huống như thế nào? Lâm Minh nghĩ như thế, ánh mắt rét lạnh mang theo kiên quyết. Đúng lúc này thân thể của hoang hồn bắt đầu khởi động, trong mắt của nó đầy thống khổ. Những miệng vết thương bị ma phương chặt đứt đột nhiên tỏa ra ma vụ tùm, những cánh tay mới mọc ra. Mà lúc này màu sắc của thân thể hoang đã nhạt đi nhiều, nó đang chữa trị thân thể của mình. Thấy một màn này, Lâm Minh không nói nhảm cái gì, trực tiếp thiêu đốt máu huyết, sau đó ném ma phương đi. Hắn tự nhiên không cho hoang hồn bất cứ cơ hội khôi phục nào. Ma phương có huyết mạch tương liên với Lâm Minh, dùng thực lực Lâm Minh hiện tại thúc giục nó đã có thể sai khiến nó rồi. Trong tích tắc, ma phương mang theo vòng xoáy linh hồn phong bạo, lực lượng đáng sợ này còn mạnh hơn công kích vừa rồi của thương thiên cổ ẩn không biết bao nhiêu lần. Công kích như thế làm cho hoang hồn điên cuồng, thân thể nó chưa được chữa trị, hiện tại gặp phải nguy cơ sinh tử. Nhưng mà hoang hồn đã chinh chiến tứ phương mấy tỷ năm trước, cường giả chí tôn chết trong tay của nó nhiều năm không biết bao nhiêu. Những máu tươi cường giả chí tôn này đúc thành thân thể không ai bị nổi, cũng mang theo tín niệm không chịu thua. Trên người hoang hồn mang theo hỏa diễm màu đen. Cho dù võ giả hồn tộc có tinh thần lực vô cùng cường đại, thiêu đốt hồn lực bổn nguyên cũng lập tức mất mạng, nhưng mà hoang hồn lại thừa nhận được, đây quả thật là khó tưởng tượng nổi. Lâm Minh sửng sốt, nó muốn tự sát sao? Cẩn thận, hoang hồn thôn vệ không biết bao nhiêu cường giả chí tôn, nó đang luyện hóa tinh hoa linh hồn của những cường giả này phong tỏa trong người của nó. Hiện tại nó thiêu đốt không phải hồn lực bổn nguyên của nó, mà là tinh hoa linh hồn nó tồn trữ, nó muốn liều mạng với người. Khí linh thương thiên cổ ấn nhanh chóng nói ra. Lâm Minh nhanh chóng tỉnh ngộ, trách không được hoang hồn khó chết như thế, bị trấn áp 3.600.000.000 năm vẫn còn lực lượng như thế, thì ra năm đó nó thôn vệ rất nhiều thiên tôn tuyệt đỉnh, kể cả linh hồn chân thần cũng bị nó phong ấn lại, chậm rãi tiêu hao lực lượng linh hồn của bọn họ. Dưới tình huống này nó đương nhiên có thể chịu đựng được, nó vẫn có thể nhìn đến mức khí linh thương thiên cổ ấn tiêu tan mất, sau đó phá phong mà ra. Trong lúc này, trên đỉnh hoang hồn xuất hiện con mắt. Con mắt này huyết nhục rõ ràng, cùng loại với con mắt trên tay của nó, nhưng có màu đỏ hoàn toàn. Đây là con mắt thứ 1001 của hoang. Con mắt này có hàng tỷ đường vân màu đen. Vào lúc này, bắn ra hắc quang thần bí. Hắc quang này giống như các sa mạc, giống như phù văn nặng nề đang huyền phù. Tuy con mắt này không lộ ra gì thường, nhưng mà chỉ nhìn một cái, Lâm Minh cảm nhận được nó vô cùng cường đại. Trong nội tâm hiện ra một tia quỷ dị. Một đạo hắc quang bắn ra từ trong mắt đen kịch của nó, mang theo đạo vận mờ ảo thần bí. Hắc quang còn nhanh hơn cả tia chớp, không ngừng bắn ra ma pháp vào trong hư không. Một kích này nhìn thì bình thản, nhưng lại ngưng tụ linh hồn chân thần mà nó thôn vệ vài tỷ năm trước. tiếng nổ âm âm sinh ra. Hắc quang và ma phương va chạm kịch liệt, sóng xung kích khủng bố tỏa ra các nơi. Ma phương phóng ra lực lượng tinh thần cuồn cuộn, ma phương bị hồn lực chân thần sau khi chết nổ bay đi. Nhưng mà hoang cũng không dễ chịu gì, thân thể của nó chấn động, hào quang trên người ảm đạm đi nhiều. Nhưng thời gian này hoang căn bản mặc kệ thương thế trên người của nó, con mắt 1001 của nó đỏ hơn cả máu. Hàng năm ngàn vạn thần quang màu đen bắn ra khỏi thân thể hoang hồn. Những thần quang này chính là hồn lực cường giả thiên tôn mà nó thôn vệ. Vài tỷ năm trước so với hồn lực chân thần thì hồn lực thiên tôn chẳng xem vào đâu. Nhưng mà hàng trăm hàng ngàn hồn lực cường giả thiên tôn lao đến lại vô cùng khủng bố. Những hồn lực này bao phủ ma phương. Hoang hồn liều mạng cái giá lớn bị trọng thương, ác chủ bài ra hết cũng phải ngăn cản ma phương. Hiện tại nó đương nhiên không có khả năng luyện hóa ma phương, nhưng mà dùng hồn lực thiên thôn tạo thành lực trường vây quanh ma phương, cho dù chỉ một hô hấp ngắn ngủi cũng có thể khiến ma phương không thu hồi ma phương được, như thế nó sẽ thắng. Chấm dứt, ngươi có thể chết đi, Vĩnh Hằng Chi Thạch sẽ là của ta. Hoang gầm thét dữ tợn, trán của nó bắn ra cường thuẫn che phủ cả bầu trời, che đậy thân thể của nó. Vào thời khắc cuối cùng này, nó không có lựa chọn. Vào đánh lén Lâm Minh mà là chuyển bại thành thắng. Linh hồn hoang không ngừng trung lên kịch liệt, một xúc tua như hắc long không ngừng đung đưa. Hàng trăm hàng ngàn huyết sắc trường mâu bắn ra ngoài, hóa thành hỏa diễm nóng rực. Hàng băng không ngừng tỏa ra, cuồng phong gào thét, âm dương nghịch chuyển. Đạo pháp tam thập tam thiên không ngừng xuất hiện, đây là đại đạo chi lực mà nó thôn về. Khí linh thương thiên cổ ấn lại nhắc nhở Lâm Minh, năng lực cường giả nhất của hoang chính là thôn về. Hiện tại hoang thi triển đạo pháp chính là thứ năm đó nó đánh bại rất nhiều cường giả chi tôn, thôn về máu huyết và thần hồn của bọn họ, cũng nắm giữ đạo pháp của những cường giả này. Hôm nay thi triển ra, nó muốn diệt xác Lâm Minh. Đây là năng lực đáng sợ, thôn vệ lực lượng của người khác bổ sung cho mình sử dụng. Lâm Minh không chút do dự, thân ảnh lui ra phía sau. Thương thiên cổ ấn lại nền xuống lần nữa, nhưng mà hoang hồn đã liều chết đánh cược một lần, nó chỉ dùng 1/5 đạo pháp trực tiếp đánh bay thương thiên cổ ấn. Thương thiên cổ ấn không ngừng rung động mạnh, hiển nhiên đã đến cực hạn. Mà thời điểm này hoang căn bản mặc kệ thương thiên cổ ấn, mục tiêu của nó là Lâm Minh. Lâm Minh là người trưởng khống giả ma phương, nó tuyệt đối không vì đánh chết thương thiên cổ ấn để Lâm Minh có cơ hội đoạt lại ma phương. Hoàng khống chế tam thập tam thiên đại đạo chém nát hư không, thân thể Lâm Minh lui lại lui, đã lui đến biên giới trận pháp, trực diện tam thập tam thiên đại đạo vây công. Nhưng mà hoang hồn muốn nhất là cổ tác khí đánh chết Lâm Minh. Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng xé gió. Vốn ma phương bị lực hồn của hôn thiên vây quanh cho nên tạm thời mất liên hệ với Lâm Minh, đột nhiên nó phóng xuất ra tinh thần phong bạo kinh hồn. Lực lượng tinh thần phong bạo này thậm chí còn mạnh hơn tinh thần phong bạo mà Lâm Minh khống chế ma phương công kích gấp 2 lần. Hồn lực thiên thôn vây quanh ma phương bị tinh thần phong bạo đánh nát dễ dàng, giống như vô số loan đao chém nát tất cả. Lâm Minh vốn tạm thời mất đi liên hệ với ma phương. Ma phương đột nhiên nổi giận, phát động công kích của mình.